Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 60, bị chia cắt. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên trước khi chết lại là thả lỏng cười, lúc này mới đối sao chính mình một cái tàn phế có tài đức gì mới được đến một cái hoa hậu giảng đường yêu ái, đây mới là chính mình bình thường quy tắc trách không được, nhanh như vậy liền đem chính mình cấp vứt bỏ, vội vã cùng chính mình phân rõ giới hạn, nguyên lai hôm nay bảng không vũ chi hạc thế nhưng chính là vương mãnh, này sở hữu sương mù, rốt cuộc trong sáng. Chỉ là đáng giận chính mình quá mức thiên chân ấu trĩ, thế nhưng đem chính mình lớn nhất bí mật đều tiết lộ cho Hàn Tư Dĩnh, chính mình sau này cầu sinh chi lộ còn có khả năng sao? Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên nghĩ tới một việc, thượng cổ ma kỹ phân thân, vong linh cốt Long Vương sở hữu sự tình hắn cũng chưa tới kịp nói cho Hàn Tư Dĩnh, nàng liền gấp không chờ nổi xé rách ra mặt, ha ha, này chỉ có thể nói là tạo hóa cho phép. Mà này đó, đều có thể trở thành Tô Nhiên đòn sát thủ. Hắn xác định, hắn sẽ làm Hàn Tư Dĩnh hối hận, một con tiểu khô lâu làm sao vậy? Tiểu khô lâu liền không thể quân lâm thiên hạ, tiểu khô lâu liền không thể ngạo thị cửu trọng thiên, đợi đến hắn Đông Sơn tái khởi khi, đó là nàng hối chết hận vong ngày. Tô Nhiên dần dần lâm vào trong bóng đêm, ta dựa thế nhưng còn có hoàng kim trang bị, báo văn khôi. Gì, bên này còn có một cái hoàng kim trang bị, càn khôn vòng tay. Ha ha, lão tử phát đạt. Trương Mãnh kinh hỉ liên tục, hưng phấn không thôi. Báo văn khôi là kim quang báo tử vong sau tuôn ra trang bị, Tô Nhiên còn không có tới kịp xem liền chắp tay làm người. Tiết còn có ta, một người một kiện. Hàn Tư Dĩnh bất mãn mà phun khẩu, nói trở về Tô tiểu tử vận khí cũng thật tốt quá đi, mới chơi mấy ngày liền cào thượng hoàng kim trang bị. À, vẫn là 30 cấp. Cũng chính là dựa vào hắn lãnh địa mà thôi, hắn vận khí tốt trông cậy vào cương thi triều làm cái tân thủ thôn, chờ hắn này một tháng bảo hộ kỳ qua đi, hắn lãnh địa chính là ta Tiểu Dĩnh, ngươi nói đúng không? Trương Mãnh hưng phấn mà dương nanh múa vuốt, ai Tiểu Dĩnh, ngươi vì cái gì không đợi đêm này lãnh địa đã lừa gạt tới lại xé rách ra mặt đâu? Thấy Hàn Tư Dĩnh cũng không có trả lời, Trương Mãnh tiếp tục nghi hoặc hỏi. Không kia kiên nhẫn, nói nữa, hướng tiểu tử này muốn hắn có thể cho. Muốn cái hỏa nguyên chi châu đều không cho ta, tức chết ta cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì ngoạn ý, Hàn Tư Dĩnh tức giận không thôi, ở nàng trong lòng, nếu nàng là Tô Nhiên khách hàng, hắn chỉ có thể thuận theo, không thể vi phạm. Hướng hắn văn kiện quan trọng đồ vật là cho hắn thiên đại mặt mũi, hắn cần thiết tung ta tung tăng đưa lại đây mới hẳn là. Ai đúng rồi, như thế nào hỏa nguyên chi châu không có tuôn ra tới. Trương Mãnh phiên hồi lâu, hóa vàng mã, phần đầu thảo khắp nơi đều có, vài khẩu quan tài đều rơi rụng đầy đất. Bất quá, có thể được đến hai kiện hoàng kim trang bị cũng coi như là ngoài ý muốn chi tài. Ha ha, Trương Mãnh cảm thấy mỹ mãn mà chọn có thể xem qua mắt trang bị, những cái đó hóa vàng mã, phần đầu thảo linh tinh đồ vật cũng đều đã tới rồi một bên, mấy thứ này, chạm vào đều đen đủi. Hàn Tư Dĩnh đột nhiên tinh quang chợt lóe. Nàng thật cẩn thận cúi xuống thân mình, tránh đi quan tài, hóa vàng mã chờ những cái đó từ mồ đào ra đồ vật đem trên mặt đất kia lấp lánh tỏa sáng cốt đinh cấp lấy ở trong tay. Quả nhiên, cốt đinh thuộc tính có chứa làm lơ phòng ngự kỹ năng đặc biệt. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên này ngốc tử, liền này đều nói cho nàng, Hàn Tư Dĩnh khẽ cười một tiếng, đem cốt đinh cấp phóng tới bao vây, nàng quyết định quay đầu lại liền đem này trang bị cấp dung. Hóa vàng mã sao, vẫn là để lại cho chính hắn thiêu đi, không có cốt đinh Tô Nhiên thí đều không phải. Gì, miêu truy, miêu lô tích lạc tích chảo từ từ này đó đều là cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Trương Mãnh đột nhiên thấy được trên mặt đất một tiểu đôi cốt trạng đồ vật. Làm một người thiên bảng cao thủ, Trương Mãnh tầm mắt có thể so Hàn Tư Dĩnh cao nhiều. Tài liệu, Trương Mãnh ám đạo một tiếng, đem này đó đều trực tiếp phóng tới chính mình bao vây, này đó tài liệu chế tạo trang bị thời điểm đều có thể dùng thường. Ha ha, miêu vương truy, miêu vương lô, thế nhưng là vương cực tài liệu, Trương Mãnh trong lòng mừng thầm, thừa dịp Hàn Tư Dĩnh không chú ý tất cả đều thu được chính mình bao vây. Mà Hàn Tư Dĩnh lại một viên viên mà đem Tô Nhiên tuôn ra hỏa linh thạch kim linh thạch chờ đều cấp nhặt lên, yêu nhã mà cất vào chính mình bao vây. Này đó minh tệ quan tài, hóa vàng mã, phần đầu thảo áp mồ giấy gì đều cho hắn lưu lại đi, dù sao sắp chết chính mình có lẽ có thể sử dụng đến. Trương Mãnh vẻ mặt hài hước, sung sướng nói, rác rưởi một cái ai làm hắn chọc ta, chấm, Hàn Tư Dĩnh mày liễu dựng ngược, nàng vẫn luôn chửi thầm Tô Nhiên không phải, rốt cuộc Trương Mãnh hiện tại thành nàng trong trò chơi chỗ dựa, như vậy đối nàng không có chỗ hỏng. Ai, Tiểu Dĩnh, ngươi mau cùng ta nói, liền vì một cái phá che giấu cốt chuyện đáng giá trở mặt sao. Trương Mãnh cũng có chút không thói quen, Hàn Tư Dĩnh ngày thường nhưng không như vậy la lối khóc lóc. Hừ, ta gặp được cái kia che giấu cốt truyện cần thiết 20 cấp dưới người chơi mới có thể đi vào, kia NPC đều nói, chỉ có tự thân có được mãnh liệt cầu sinh dục vọng, mới có khả năng hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ, phương diện này chính là có một khối trong truyền thuyết tầm mộng kính. Cái gì? Trương Mãnh sắc mặt biến đổi lớn, hắn biết này ba chữ ý nghĩa cái gì? Tô Nhiên là ta quan sát hồi lâu nhân vật, người này cầu sinh dục vọng mãnh liệt, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi chỉ cần đối hắn hảo, hắn là có thể liền tâm đều móc ra tới cấp ngươi cái loại này đầu đất. Vốn dĩ tính toán hôm nay liền cùng hắn nói việc này, nhưng ai tưởng tượng, này ngốc tử thế nhưng thăng cấp giống như ngồi hỏa tiễn, không dự kiến liền lên tới 20. Thật đáng buồn, bạch bạch đầu nhập vào 20W4, lại làm hắn đem kế hoạch quấy rầy. Muốn tìm như vậy một cái đầu đất quá khó khăn, rốt cuộc tầm mộng kính, loại này kỳ giá hàng giá trị liên thành, tìm ai cũng không yên tâm. Hàn Tư Dĩnh phiền muộn mà nói, bất quá cũng chắc vá ít nhất có thể được đến một khối lãnh địa, đáng tiếc còn phải đợi một tháng. Bảo bối, đừng sinh kia tàn phế khí, đến lúc đó ta cho ngươi tìm người làm nhiệm vụ. Ai đúng rồi, người cái cô gái nhỏ, lúc ấy vì giữ gìn này tàn phế còn dùng con. Ta cắm ta, làm cho ca ca tay đến bây giờ còn đau. Trương Mãnh tiện hề hề mà cười nói. Hừ, ngươi nếu là sớm nói ngươi là thiên bảng cao thủ không vũ chi hạc tiểu nữ tử đã sớm từ ngươi, chính mình ngốc quái ai. Hàn Tư Dĩnh giận dữ mà phiết liếc mắt một cái Trương Mãnh. Hắc hắc yêu yêu đọc sách www. Cô, Can Su, com hắc hắc, Trương Mãnh âm thầm vui sướng, hôm nay đuổi theo ra đi là đúng. Hắn thuận thế đem chính mình tình nhân trong mộng cấp dắt ở trong tay. Cóc truyện audio.com, Hàn Tư Dĩnh ngẩn ra một chút cao mày cùng Trương Mãnh kéo ở bên nhau. Nói tốt a chỉ cho trong trò chơi như vậy, trong hiện thực muốn chết ngươi liền thử xem. Hàn Tư Dĩnh vẫn luôn có một cái nghi hoặc vì cái gì chính mình thói ở sạch ở Tô Nhiên bên kia liền không nhạy đâu. Này dịch Tô Nhiên mấy ngày này bận rộn, tất cả đều phó mặc. Phảng phất qua hồi lâu, cũng phảng phất trong nháy mắt. Tô Nhiên sống lại sau, đem trên mặt đất bị tuôn ra quan tài, minh tệ chờ phần mộ xuất phẩm đạo cụ trang bị đều cấp nhặt trở về, giống như rối gỗ quay trở về chính mình lãnh địa. Cốt đinh không có, tài liệu toàn không có, hoàng kim trang bị cũng đều không có. Cũng thế, hoàng kim trang bị vốn dĩ liền tính toán muốn tặng cho Hàn Tư Dĩnh. Chỉ là nữ nhân này, tâm cơ quá nặng. Tô Nhiên còn ngây ngốc mà đem nàng trở thành người tốt, khờ dại cho rằng nàng thích hắn. Phía trước Hàn Tư Dĩnh cùng hắn từng màn, không tự giác mà hiện lên ở Tô Nhiên trước mắt. Hô, còn hảo, hắn còn có Hỏa Nguyên Chi Châu, còn có bóng đè hoa, còn có lãnh địa, còn có nhất quý giá phong linh cốt Long Vương. Hàn Tư Dĩnh biến sắc mặt tốc độ xem như kiến thức, chỉ tiếc kia phó hảo túi ra. Hỏng rồi, mẫu thân công tác. Nguyên lai là mẫu thân đi công tác cũng là nữ nhân này kế hoạch bên trong một bộ phận mà thôi, đương chính mình mất đi giá trị lợi dụng, mẫu thân hẳn là liền đến bị sa thải hạ cương là lúc. Hảo một cái cảm tình bài, Tô Nhiên cười khổ thế nhưng liền chính mình mẫu thân đều liên lụy. Hắn suy nghĩ hồi lâu tín nhiệm dần dần kiên định lên. Cần gì người khác chính mình trong trò chơi kiếm tiền tới dưỡng mẫu thân. Trời không tuyệt đường người, này lộ yêu cầu chính mình đi ra mới rắn chắc bố thí ra tới không gọi lộ, sẽ sụp. Tô Nhiên võng du chi lộ, vừa mới bắt đầu. Cách chương.